ánh đao như mưu tơ, vô số tia nhỏ như một cái lưới lớn bao phủ toàn bộ bọn họ vào bên trong. Ánh mắt Thạch Sâm rời khỏi lồng đao tơ ở bên dưới, lại một chuyển sang pháo đài đen, ánh mắt rực cháy, đó mới là mục tiêu của hắn. Thực lực ba người này bất phàm, tiếp tục giao đấu chỉ là mất đi cơ hội. Giết! Lúc này pháo đài đen như người vợ đẹp mở vòng tay, ánh mắt mỗi người đều hừng hực. Nhưng đúng lúc này, biến cố nảy sinh.